Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 483, phồn vinh cục diện. Nghi ra xuống giá bán hạ giá ngày thứ hai. Ngày thứ ba, quả Mỹ y nguyên duy trì yên lặng. Không cùng bên trên, cái đồ chơi này tựa như là một trận quyền vương danh hiệu tranh bá thi đấu. Công nhận thực lực mạnh hơn một phương tại tranh tài 10 vị trí đầu cái hội hợp toàn diện chiếm ưu. Hùng hổ dọa người, đánh là đối thủ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Sau đó, tại cục diện nhìn chỉ kém cuối cùng một cái trọng quyền là có thể kết thúc hồi 11 hợp. Đối thủ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, bắt đầu sắc bén phản kích. Thế là ngươi hội lo lắng hắn kỳ thật một mực tại bảo tồn thể lực. Không thể không cẩn thận, để phòng bị trọng quyền KO. Thế là ngươi lựa chọn thủ thế. Trước ổn vừa vững, tiêu hao đối thủ đồng thời thăm dò lai lịch của đối phương ngược lại còn có hồi 12 hợp. Theo sách lược đi lên nói, Hoàng Nghiễm nghĩa lưỡng lự cùng tạm thời bảo thủ nhìn không có vấn đề gì cả. Chỉ là quả Mỹ tại Lâm Châu tạm thời tổng bộ nòng cốt nhóm đều nghe nói. Này trên trời buổi trưa, Hoàng Tổng một mình đợi trong phòng làm việc, đạp lăn cái ghế, ngã cái chén, đập bình hoa. Loại tình huống này gần 2-3 năm qua cơ hồ chưa từng xuất hiện qua. Cho nên khi tiếng vang truyền đến, tất cả mọi người câm như hến. Về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì nhất một thời kỳ mới 8 giờ bên ngoài Đặc San. Phía trên kia nào đó thiên bài tin tức, người kia trời mới biết hắn ở đâu ra tự tin và cường thế. Còn có như vậy một loại kỳ quái có khả năng tức chết người phương thức nói chuyện. Hoàng Tổng hiện tại khẳng định rất khó chịu. Một đám người không tự giác tụ cùng một chỗ. Bên trong một cái người nói. Khó chịu. Bên cạnh một người xem hắn. Hả? Trên tạp chí học được đúng. Người cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng tại Hoàng Tổng trước mặt dùng người kia phương thức nói chuyện. Ngoặc kép. Cũng thế. Bằng không thì đoán chừng muốn bị đánh chúng không còn sót lại một chút cạn. Nện. Không còn sót lại một chút cạn. Người sẽ không còn muốn nói. Người nhất định sẽ dựa vào chính mình mạnh mẽ ý chí chất. Một lần nữa đứng lên. Huynh đệ. Người có thể đừng như vậy tìm đường chết à. Chấm ngoặc kép. Không có cách. Những lời kia thực sự quá tẩy não. Ở đây quả Mỹ nòng cốt nhóm đều ở trong lòng yên lặng cảnh giác chính mình mấy lần. Đồng thời đem nhân thủ một quyển 8 giờ bên ngoài Đặc San tại ngăn kéo nhất nơi hẻo lánh vị trí. Nấp kỹ. Hoàng Tổng triệu tập đại gia họp. Hoàng Nghiễm nghĩa trợ lý xuất hiện tại cửa ra vào. À, tốt, ngay lập tức đi. Hoàng Nghiễm nghĩa trong văn phòng. Hết thảy đều đã thu thập sẵn sàng. Người khác ngồi tại sau bàn công tác. Tạm thời duy trì yên lặng. Hơn 10 tên quả Mỹ nòng cốt đồng dạng không ai lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đều đã thấy, tại trước mặt bàn công tác một góc, liền để đó quyển kia 8 giờ bên ngoài. Cho nên, ai biết ông chủ hiện tại có phải hay không một khỏa tiếng khống địa lôi. Một hồi lâu, Hoàng Nghiễm nghĩa ngẩng đầu, cầm lên quyển tạp chí kia, hỏi, đều nhìn qua rồi, không ai trả lời. Hắn vừa tiếp tục nói, cảm giác gì, y nguyên không ai trả lời. Thế nhưng Hoàng Nghiễm nghĩa cũng không có như bọn hắn lo lắng như thế nổi giận hoặc đột nhiên nổ. Đứng lên, hắn ngoài ý muốn cười một thoáng, giống như là nói một mình nói, giống như qua một chút, cảm giác liền trở nên có chút hư. Tại mấu chốt nhất, dễ dàng nhất rối loạn tấc lòng trước mắt, Hoàng Nghiễm nghĩa cái thứ nhất bình tĩnh lại, đó là hắn 16 tuổi bắt đầu lên phía Bắc mưu sinh, vượt mọi chông gai nhân sinh tích lũy. Là hắn làm một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuổi trẻ phú hào cơ trí. Lão Chu, hắn điểm một cái phó tổng giám đốc tên. Đối phương kinh ngạc một chút. Hoàng Tổng, hiện tại nếu như đổi thành ngươi là nghi gia tiểu tử kia. Vừa nắm bắt tới tay cách xu tài chính. Ngươi chọn đánh như thế nào? Ta, xuống giá. Đúng, là ta cũng sẽ rơi xuống. Hoàng Nghiễm nghĩa nói. Nhưng ta nhất định sẽ không xuống đến so quả Mỹ thấp hơn. Ta chọn ẩn giấu thực lực. Tiếp tục bảo trì trước đó bị đánh trạng thái. Đi theo đối phương đi. mãi đến mài chết đối phương. Sau đó một ngụm nuốt vào. Ở đây quả Mỹ nòng cốt nhóm dần dần đều nghe hiểu. Con mắt đều sáng lên. Hoàng Nghiễm Nghĩa xem lấy bọn hắn. Nói, tiểu tử kia không ngu ngốc. Cho nên, hắn không phải không biết mình hẳn là như thế đánh. Mà là hắn kỳ thật làm không được. Hắn cũng không có nhiều như vậy tài chính. Đủ để chống đỡ hắn mài chết chúng ta. Nghi ra, chẳng mấy chốc sẽ là trống không. Hắn đem lời điểm phá. Tất cả mọi người mảnh một suy nghĩ. Rộng mở trong sáng. Đi theo lòng tràn đầy vui sướng. Cái kia Hoàng Tổng. Chúng ta. Ép. Chu Phó Tổng xúc động hỏi. Hoàng Nghiễm Nghĩa lắc đầu. Trong ngắn hạn. Chúng ta làm sao ép hắn đều sẽ cùng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Cho nên. Bắt kịp liền tốt. Không cần tiếp tục ép giá. Có thể là như thế này. Bên ngoài khẳng định vẫn là sẽ cảm thấy hắn hiện tại chiếm ưu. Chu Phó Tổng nói ra tình huống thực tế. Thực tế tình huống trước mắt chỉ cần quả Mỹ lựa chọn cùng. Mà không phải ép. Đại gia liền sẽ cho rằng trận đại chiến này đã công thủ trao đổi. Hiện tại là nghi gia chiếm ưu. Vậy thì thế nào? Có trọng yếu không? Hoàng Nghiễm Nghĩa nói. Đi. Nắm giá cả điều đến giống như nghi gia. Ta tới bỏ đi hao tổn. Ta tới lẳng lặng nhìn hắn tìm đường chết. Tìm đường chết cái từ này một mực tồn tại. Thế nhưng gần mấy tháng qua phát dương quang đại. Là bởi vì một cái gọi Trịnh Hãn Phong người. Làm Hoàng Nghiễm Nghĩa nói ra. Tất cả mọi người đều có chút muốn cười. Kiệt lực nhịn được. Nắm chặt thời gian đi ra ngoài cửa. Đúng rồi. Mấy ngày nay không nên lười biếng. Cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp. Dò xét hắn, mặt khác, nghĩ cách an bài một lần xảo ngộ. Ta muốn cùng hắn va vào. Hoàng Nghiễm Nghĩa tại sau lưng bàn giao. Hoàng Nghiễm Nghĩa phán đoán nghi ra rất có thể là hư giả phồn vinh. Một cái chính mình liền sẽ phá khí cầu. Thế nhưng đây là chuyện của hắn. Ở chỗ truyền thông cùng quảng đại quân chúng mà nói. Chuyện xưa liền là một trận làm người khác ưa thích phấn khích đại nghịch truyền. Có ý tứ lại có lợi ích thực tế. Lấy ở đâu nhiều như vậy tốt phỏng đoán. Thực tế bọn hắn cũng đoán không được. Trúc Minh bày tỏ trong thành Lâm Châu một cái phổ thông thông tiểu lão bách tính. Ngày thường làm lấy dỡ hàng sống. Tháng ngày qua không được khá cũng không xấu. Muốn nói hắn cùng trận này đã quấy thành Lâm Châu hơn 2 tháng đồ điện gia dụng đại chiến có quan. Hệ gì? Đại khái liền 2 giờ. 1. Nhà hắn sớm tại 2 tháng trước liền đã chuẩn bị tốt tiền muốn mua một đài tủ lạnh. 2. Vợ của hắn Mã Tú Tư tại hoa quý mùa mưa nhà máy trang phục đi làm. Cái kia nhà máy ông chủ. Nghe nói là nghi ra ông chủ cha. Trúc Minh hôm nay không có sống. Cố ý mang theo đang được nghỉ hè nhi tử chạy đến trong xưởng. Nắm lão bà theo xưởng bên trong kêu lên. Người xin phép nghỉ thôi. Ta đi nghi ra nắm tủ lạnh mua. Trúc Minh nói. Cái gì? Làm sao ngươi hôm nay đột nhiên lại có quyết tâm? Mã Tú Tư có chút sinh khí. Bởi vì lẽ ra sớm nên mua. Này lớn mùa hè đều đi qua hơn một nửa. Nhà khác băng dưa hấu đều ăn mấy vòng. Thế nhưng là trượng phu là cái tính toán tỉ mỉ bùn xỉn vô đối. Trước đó một mực không chịu ra tay. Liền chờ a, chờ a. Không phải nói chờ một chút giá cả sẽ còn rơi xuống. Mặc nàng làm sao sinh khí. Thúc giục đều không dùng. Ổn, liền cái giá này. Chờ cái kia quả Mỹ sụp đổ. Giá cả nói không chừng còn muốn trở về thăng đây. Chậc chậc, nghi ra thật sự là cái này. Trúc Minh dựng lên cái ngón tay cái. Nói, cái kia, người không phải một mực thúc giục. Vẫn muốn tại nghi ra mua sao. Nhanh. Đi tìm lãnh đạo xin phép nghỉ. Để cho cấp trên biết. Ta tại nghi gia mua tủ lạnh. Ta là duy trì nghi gia. Cái tên này thật đúng là cái biết coi bói tính toán. Không chỉ tính toán tiền. Liền xin phép nghỉ đều ngay tiếp theo bang lão bà tăng lên ấn tượng. Thế nhưng là hắn nhắc lên cái này. Mã Tú Tư ngược lại giận không chỗ phát tiết. Còn dám nói. Ngươi còn dám nói. Ta thúc giục qua ngươi bao nhiêu lần. Ngươi sớm làm gì đi? Ngươi có biết hay không? Liền cùng ta cùng một chỗ. Tranh cơ hội để tổ trưởng cái kia Tú Linh. Ngươi sớm mua. mà lại là tại nghi ra khó khăn nhất cái kia một hồi mua. Nàng thành trời tại xưởng bên trong, tại trước mặt lãnh đạo nói chính mình một lòng duy trì nghi ra, tất cả nói nửa tháng. Mã Tú Tư nói xong liền vung tay đánh trượng phu cánh tay một thoáng. Không phải chờ người ta tốt đẹp, thắng chắc, mới đi lấy lòng. Cái kia ta thế nào so ra mà vượt người khác rơi giếng thời điểm đưa tay. Trời tuyết lớn bên trong đưa than nắm a. Nói cho ngươi, ta nếu là tranh không lên người tổ trưởng này, liền là của ngươi sai. Vâng vâng vâng, vậy bây giờ lấy lòng, làm sao cũng tốt hơn không bán nha. Trúc Minh Điến nghiêm mặt, cười nịnh nọt, nói, nhanh đi, cùng lãnh đạo xin nghỉ phép thời điểm nói rõ một chút. Ta là muốn đi nghi ra mua tủ lạnh. Mã Tú Tư thở dài, chỉnh lý cảm xúc đi. Trúc Minh mang theo nhi tử chờ ở cửa. Chính như bọn hắn nói, tình huống hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí cho rằng, nghi ra tốt đẹp, phải thắng, căn bản không có người biết cái gì hư giả phồn vinh. Thậm chí bao gồm Hoàng Nhiễm Nghĩa ở bên trong, trước mắt cũng không biết, nghi ra trên tay tài chính, đại khái chỉ đủ chống đỡ 5 ngày, coi như tăng thêm trong thời gian này bởi vì tình thế lớn yêu. Tiêu thụ khép về tài chính, nhiều nhất tối đa cũng liền 10 ngày. Mã Tú Tư xin nghỉ đi ra, cảm xúc tốt hơn nhiều. Chuyện gì cao hứng như vậy a? Trúc Minh nghênh đón hỏi, ta vừa xin nghỉ phép thời điểm, rất nhiều lãnh đạo đều tại. Mã Tú Tư nói, ta xem chừng bọn hắn hẳn là đều nghe thấy được, phê giả cũng thoải mái. Một cái nữa ta nói cho ngươi, ta vừa trùng hợp nghe được, xưởng chúng ta phải vào mới dây chuyền sản xuất. À, vậy xem ra nghi ra là thật chậm đến đây. Chuyện tốt, Trúc Minh trước đó có nghe lão bà nói qua, nói chào ông chủ giống vì cho nhi tử tích lũy tài chính. Nắm trong xưởng rất nhiều việc đều tạm thời ngừng, đem tiền gắt gao nắm vuốt, liền liền đặt trước tốt nhập khẩu một đầu dây chuyền sản xuất. Đều chuẩn bị buông tha tiền đặt cọc từ bỏ. Bây giờ nghe lão bà nói dây chuyền sản xuất lại muốn. Như thế xem xét, nghi ra hẳn là hiện tại là thật không thiếu tiền. Cũng không phải, thê tử Mã Tú Tư mừng khấp khởi nói. Người nghĩ a, tới mới dây chuyền sản xuất, người tổ trưởng kia không ít nhất phải nhiều ba a. Nói xong nàng chỉ chính mình, mặt mày vui sướng, nháy nháy mắt, hò dô thật đúng là. Trúc Minh cái kia cao hứng a. Hai vợ chồng tâm tình tốt, đi nghi ra trên đường, nhi tử thừa cơ lấy ra muốn mua nhất định mũ lưỡi chai. Cái gì mũ lưỡi chai? Mã Tú Tư hỏi, liền đằng trước thật dài, hát diêu cổn thôi kiện đều mang, có thể che mặt. Nhi tử nói, a, Mã Tú Tư tưởng tượng một thoáng, người muốn cái kia làm gì? Cản mặt trời a, liền ngươi này đen thui, không cần đến ha, à không, ta che mặt, nhi tử phân biệt nói. Cái gì? Trúc Minh một thoáng gấp, một thanh kéo qua nhi tử, tiểu tử ngươi có phải hay không gây chuyện gì? Không dám gặp người, không có a, nhi tử lắc đầu, chính mình nhịn không được vui cười nói. Ta là sợ ta không đem mặt cản trở một điểm, quay đầu thi lại cái niên cấp thứ nhất, đại gia hội cho là ta không phải dựa vào thực lực. Hai vợ chồng phản ứng một hồi lâu, nhịn không được cười lớn, nói, người cái mất mặt mũi, thế nào học được này không biết xấu hổ lời nói dí dỏm. Mẹ, người nói chuyện cẩn thận một chút a. Cái gì gọi là không biết xấu hổ, này đều là cùng ngươi con trai của lão bản học. Liền nghi ra thiếu soái a. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.